Cực phẩm cuồng thiếu, chương 413, trưởng khống tất cả. Góc truyện audio.com. Không riêng là Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo cũng rõ ràng, nếu như đây thật sự là một cái bẫy, cái kia hắn lúc này cùng nhi tử Diệp Phàm đã nhập cục. Sự tình đều sẽ trở nên vô cùng vướng tay chân. Ba, có muốn hay không cản ở tại bọn hắn trước hủy thi diệt tích? Sau đó rời đi, Diệp Phàm trong lòng hơi động, nói nhắc nhở, không kịp, Diệp Văn Hạo sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này chứng cứ cùng vết tích có thể tiêu hủy đi. Nhưng trước ngươi còn giết chết một tên nửa bước cương khí cảnh cao thủ. Muốn tiêu hủy bên kia chứng cứ hầu như không thể. Ây, Diệp Phàm nghe vậy, theo bản năng mà hé miệng, muốn nói cái gì? Nhưng cảm ứng được bốn tên viêm hoàng tổ chức thành viên khoảng cách Zoro bị giết địa phương đã rất gần rồi. Tự biết không cách nào trước ở bốn tên viêm hoàng tổ chức thành viên tiêu trừ vết tích cùng chứng cứ. Lông mày trong lúc lơ đãng cao lên đến. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước, Yến Lũy hướng về ta báo cáo. Nói ba thế lực lớn phái ra ba tên nửa bước cương khí cảnh cường giả tiến vào đặc khu. Ẩn núp ở hồ giúp tổng bộ Sơn Trang, vì phòng ngừa ba người phá hoại đặc khu thế giới dưới lòng đất trật tự. Yến Lũy muốn đích thân đối với bọn họ thực thi quản chế, nhưng lại sợ bọn hắn sẽ chó cùng rứt dậu, cho nên muốn thỉnh cầu ta cùng hắn đồng thời. Diệp Văn Hạo hơi làm trầm ngâm, nói, như cùng ngươi vừa nãy từng nói, Yến Lũy xuất hiện vào lúc này. Không phải Bạch Gia trận doanh người chính là cùng Trần Phí Liêm thông đồng làm vậy. Đã như vậy, mà chúng ta nhưng không có cách tiêu trừ vết tích, chứng cứ, vậy chỉ có thể thừa nhận ba người này là chúng ta giết chết. Lý do đây, Diệp Phàm hỏi, Liễu Xuyên Tuấn, Rock cùng Zoro ba người tuy rằng ở ba thế lực lớn bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Địa vị, thân phận cực cao, nhưng ở bề ngoài thân phận vô cùng sạch sẽ. Đã như thế, mình và phụ thân giết chết ba người, từ nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, vi phạm viêm hoàng tổ chức quy định, ba người đối với chúng ta phụ tử lạnh lùng hạ sát thủ. Chúng ta tự vệ, Diệp Văn Hạo trầm giọng nói, lông mày nhưng thủy chung ninh cùng nhau, tựa hồ hắn cũng biết, lý do này căn bản chạm không được chân, chỉ có thể tạm thời ứng phó Yến Lũy, sau đó lại nghĩ cách. Diệp Phàm tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, cũng biết chuyện đến nước này, chỉ có trước tiên như vậy. Kỳ thực, nếu như chỉ là giết chết ba người này, ta không một chút nào sợ, ta lo lắng chính là, ngươi cùng cái kia Thái Hổ chuyện hợp tác sẽ bại lộ trước ngươi tiến vào hổ giúp Sơn Trang tổng bộ thời điểm bị quản chế. Trần Phí Liêm bên kia hơn nửa có ngươi quản chế video. Nhìn ba chiếc xe hơi dọc theo bàn sơn đường cái chạy lên núi. Diệp Văn Hạo mặt mày trong lúc đó toát ra sâu sắc lo lắng. Nói như vậy, cục diện đối với chúng ta mà nói đều sẽ phi thường bị động. Không phải là bị động, là nguy hiểm, Diệp Phàm tâm như gương sáng, nhưng không có lên tiếng, chỉ là hơi nheo mắt lại. Sau mười mấy phút, ba chiếc xe hơi trước sau ở khoảng cách Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm phụ tử 10 mét ở ngoài địa phương ngừng lại. Bạch ô tô bên trong, ngoại trừ Yến Lũy ở ngoài, những viêm hoàng đó tổ chức thành viên, nhìn thấy Liễu Xuyên Tuấn cùng Rốc hai người thi thể thì sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt đầy giấy khiếp sợ. Khiếp sợ, là bởi vì bọn họ trước khi tới cũng đã biết được Liễu Xuyên Tuấn. Rốc cùng Zoro ba người lẻn vào Đông Nam Á đặc khu tin tức. Cũng hãy kiểm tra ba người tư liệu, lúc này một chút liền nhận ra Liễu Xuyên Tuấn cùng Rock hai người. Hai người phụ tử bọn hắn là làm sao giết chết hai tên nửa bước cương khí cảnh cường giả. Chợt, bọn họ lại không hẹn mà cùng đưa mắt rời đi, tìm đến phía Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con, trên mặt khiếp sợ bị nghi hoặc thay thế, nghi hoặc không riêng là bọn họ, liền ngay cả Yến Lũy trong lòng cũng giống như vậy. Tuy rằng hắn biết Diệp Văn Hạo nắm giữ đánh giết nửa bước cương khí cảnh cường giả thực lực. Hơn nữa hắn còn từ Trần Phí Liêm nơi đó biết được Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm hai cha con giết chết Liễu Xuyên Tuấn, Rock cùng Zoro ba tên nửa bước cương khí cảnh cường giả tin tức. nhưng Trần Phí Liêm cũng chưa nói cho hắn biết cụ thể quá trình. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, lấy Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử thực lực của hai người, làm sao mới có thể ở ba tên nửa bước cương khí cảnh cường giả liên thủ công kích dưới. Tiến hành giết ngược lại, ngắn ngủi nghi hoặc qua đi, Yến Lũy cấp tốc điều chỉnh một phen tâm tình, trước tiên đẩy cửa xe ra, đi xuống xe, bước nhanh hướng đi Diệp Văn Hạo. Rất thủ, rất nhanh, Yến Lũy bước nhanh đi tới Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con trước mặt, diện đối với hai người lạnh lẽo xem kỹ ánh mắt, không chỉ mặt không biến sắc, còn hơi đối với Diệp Văn Hạo hạ thấp người hành lễ. Lấy đó tôn trọng, Yến chủ nhiệm có thể làm đến thật đúng lúc a, Diệp Văn Hạo châm chọc nói. Hết sức xin lỗi, rất thủ, chúng ta xe đang trên đường tới xảy ra chút trục trặc. Làm lỡ thời gian, Yến Lũy giải thích một câu, sau đó liền nói sang chuyện khác, biết mà còn hỏi, rất thủ, bọn họ là chết như thế nào? Ta nhận được điện thoại của ngươi sau, liền lập tức lên đường. Chuyển động thân thể, chạy tới nơi này, phát hiện ba người đang đuổi giết Tiểu Phàm. Diệp Văn Hạo trầm giọng nói, ta lên tiếng ngăn cản bọn họ, kết quả bọn họ không những không có dừng tay, còn muốn ngay cả ta đồng thời giết chết. Thời khắc nguy cơ, ta cùng Tiểu Phàm liên thủ, đánh giết bọn họ, xin lỗi, rất thủ, bởi vì ta công tác sai lầm, để ngài cùng lệnh công tử tao ngộ nguy hiểm. Ta đồng ý gánh chịu tất cả trách nhiệm, tiếp thu tất cả trừng phạt. Nghe xong Diệp Văn Hạo giải thích, Yến Lũy hạ thấp người tạ lỗi, nhưng trong lòng là trào phúng Diệp Văn Hạo ngu muội đến lúc này, lại vẫn muốn che giấu. Ta có thể không quyền lực xử trí Yến chủ nhiệm. Diệp Văn Hạo nhìn ra Yến Lũy đang diễn trò, sắc mặt âm trầm nói, cần muốn chúng ta hai cha con làm cái lục sao? Nếu như cần, chúng ta hai cha con với các ngươi đến nơi làm việc một chuyến. Nếu như không cần, chúng ta liền về nơi ở, rất thủ. Ngài trước tiên mang lệnh công tử trở về đi thôi. Ta khiến người ta dọn dẹp một chút hiện trường. Như có yêu cầu, lại đi tìm ngài, Yến Lũy khách khí nói. Tiểu Phàm, chúng ta đi, Diệp Văn Hạo nghe vậy. Không nói nhảm nữa, ra hiệu Diệp Phàm rời đi. Ha! Diệp Văn Hạo a Diệp Văn Hạo, đều đến vào lúc này, ngươi lại vẫn dám tự cao tự đại, ngươi thực sự là không trách móc mới không rơi lệ a. Nhìn theo Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con rời đi bóng lưng, Yến Lũy trong lòng cười gằn, sau đó lại làm ra sắp xếp nói, cẩn thận kiểm tra hiện trường tranh đấu vết tích, mô phỏng tranh đấu hình vẽ, phân tích hai người nguyên nhân tử vong. Chờ tất cả những thứ này rõ ràng sau, lại đem hai người đặt lên xe. Vâng, chủ nhiệm, những kia từ trên xe nhảy xuống Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Trước tiên lĩnh mệnh, mặt khác, Vương trưởng phòng, ngươi thông báo Tiểu Triệu bọn họ cái kia một tổ, dựa theo ta vừa nãy chỉ thị đi làm, sau đó đem Zoro thi thể mang tới nơi này. Yến Lũy rồi hướng sáng sớm đối với Diệp Phàm tiến hành thẩm vấn Vương trưởng phòng nói. Được, Vương trưởng phòng lập tức lĩnh mệnh, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, bởi vì chủ quan cho rằng Yến Lũy sẽ không đần độn mà đắc tội Diệp Văn Hạo. Vì lẽ đó sáng sớm thời điểm, hắn tự cho là thông minh đối với Diệp Phàm tiến hành rồi đi qua thức hỏi dò. Mà vừa nãy Yến Lũy nhìn như ở Diệp Văn Hạo trước mặt biểu hiện vô cùng kính nể, tôn trọng, nhưng Diệp Văn Hạo chân trước mới vừa đi. Yến Lũy liền làm ra an bài như thế, thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Loại này tuyệt nhiên tương phản, để Vương trưởng phòng ngửi được âm mưu khí tức, không để ý đến Vương trưởng phòng trên mặt bất an cùng kinh ngạc. Yến Lũy làm xong chỉ thị sau liền thảnh thơi trở lại trong xe. Chuyện đến nước này, vạn sự đã chuẩn bị, Đông Phong quát lên, Trần thiếu kế hoạch hẳn là muốn khởi động chứ. Nhìn ngoài cửa sổ một chút không nhìn thấy phần cuối sơn mạch. Nghĩ đến Trần Phí Liêm đáp ứng chính mình một khi Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử bi kịch, liền đem mặt sau có quan hệ lên cấp cương khí cảnh tu luyện cảm ngộ cùng tâm đắc cho mình. Yến Lũy liền kích động không thôi, cảm giác kia hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm phụ tử bi kịch, Cùng lúc đó, bên trong dãy núi một bụi cỏ bên trong, Trần Phí Liêm ngồi khoanh chân, khởi động niết bàn đan dược lực, khôi phục tự thân thương thế. Trần Phí Liêm tuy rằng không giống Diệp Văn Hạo như vậy thiêu đốt tự thân tinh lực, giảm thọ, nhưng nói riêng về thương thế mà nói, hắn muốn so với Diệp Văn Hạo bị thương càng nặng, hắn không chỉ tay phải cánh tay, thủ đoạn đứt thành từng khúc, trong cơ thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ cũng là bị đánh nứt. Thậm chí liền ngay cả tâm thần cũng chịu đến trọng thương. Nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không liền thăm dò cũng không dám, liền cong đuôi chạy trốn. Trước, người bị thương nặng hắn, vì để ngừa vạn nhất, chạy đi rất xa mới gọi điện thoại thông báo Yến Lũy. Mà khi hắn thông báo xong Yến Lũy sau, phát hiện thương thế chuyển biến xấu, lập tức tìm kiếm chỗ này bụi cỏ chữa thương. Thật không nghĩ tới, con tiện nhân kia dạy cho Diệp Văn Hạo võ kỹ, dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy, giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Triệt để thôi hóa niết bàn đan dược lực sau khi, Trần Phí Liêm thật nhanh hấp thu dược lực, chữa trị thương thế, trên mặt nhưng vẫn như cũ lưu lại nghĩ mà sợ vẻ mặt. Hiển nhiên, hắn biết rõ, nếu như không phải là bởi vì quãng thời gian trước hắn đem vô ảnh âm ma trảm này môn tuyệt học luyện đến tầng thứ 5, chống đối Diệp Văn Hạo cái kia một đòn 99% uy lực. Như vậy, vừa nãy hắn tuyệt đối sẽ máu tươi tại chỗ. Dứt tiếng, Trần Phí Liêm trên mặt cái kia phó nghĩ mà sợ vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Bị không cách nào ức chế tức giận cùng sát ý thay thế. Khủng bố sát ý, lấy thân thể của hắn vì là tâm tràn ngập, khiến cho đến chu vi cỏ dại không gió mà bay, lắc lư trái phải, bạch, sau đó, khi, làm, niết bàn đan dược lực hoàn toàn bị sau khi hấp thu. Trần Phí Liêm thương thế chuyển biến tốt rất nhiều, thẳng người nhảy một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất ở trong rừng núi. Nửa giờ sau, Trần Phí Liêm đi tới khoảng cách Hổ Giúp Sơn Trang tổng bộ thẳng tắp khoảng cách 5 cây em một chỗ trong rừng cây. Tìm tới việc của mình trước tiên giấu kỹ ô tô. Tiến vào ô tô, Trần Phí Liêm đầu tiên là mở ra một chiếc xe tải máy vi tính. Mua bán lại một phen, sau đó lấy ra bảo mật tính cực cường đặc chế điện thoại di động. Bấm một cái mã số, Trần Thiếu, rất nhanh, điện thoại chuyển được. Trong ống nghe truyền ra một cái kính nể âm thanh, ta vừa nãy cho ngươi phát ra một phần đồ vật, Trần Phí Liêm sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí âm trầm nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, sau một tiếng, ta muốn cho cái kia phân đồ vật trở thành hoa hạ thậm chí toàn thế giới sốt dẻo nhất tin tức. Vâng, Trần Thiếu, đầu bên kia điện thoại, tên kia được xưng thanh hồng đệ nhất hacker nam tử. Tuy rằng không biết Trần Phí Liêm cho hắn phát chính là cái gì, nhưng vẫn là trước tiên lĩnh mệnh, ta chỉ cho ngươi một canh giờ, nếu như ngươi không làm được, ta sẽ đem đầu của ngươi ninh hạ xuống làm cầu để đá. Bởi vì đón lấy bước đi này đối với đầy đủ Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trần Phí Liêm lại bổ sung một câu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hồi hộp, đầu bên kia điện thoại, tên kia hàng đầu hacker sợ đến trái tim vừa kéo. Trần Phí Liêm không nói nhảm nữa. Kết thúc trò chuyện, suy nghĩ một chút, lại cầm điện thoại di động lên biên tập một cái tin nhắn. Tuy rằng không thể giết các ngươi đôi này, chuyện này đối với cẩu phụ tử, vụ oan cho ba thế lực lớn, nhưng hết thảy đều còn ở ta nắm trong bàn tay. Bất luận ta làm sao chơi, các ngươi đều là thua ra. Tin nhắn biên tập xong xuôi, Trần Phí Liêm trên mặt dần dần phóng ra một cái âm u nụ cười. Về sau nhẹ nhàng nhấn rơi xuống gửi đi kiện. Sau một tiếng, xin mời bài thư ký thu lễ. PS, canh thứ nhất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.